Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, không cần. Vậy thì tôi xin phép. Cô lùi ra một bên, chờ đợi hỗ trợ mang thức ăn đến. Vừa rồi, ở trên máy tính có bảng thông báo, đầu bếp đã biến, vệ viên trực đã tới dùng cơm. Nhà hàng Bono là nơi không có tiền thì tuyệt đối không thể vào được, chỉ phục vụ khách quen thôi. Nơi này không có thực đơn, đầu bếp thường chế biến thức ăn theo sở thích yêu cầu của khách hàng, nấu nướng ngay tại chỗ. Thông thường các vị khách ra tay, đã ứng trước cả triệu tiền mặt. Vì thế mỗi lần tới đây không cần phải cả thẻ hay là trả tiền mặt. Thật giống như mọi người nuôi dưỡng đầu bếp cho riêng mình ở đây vậy. Vốn là cô hoàn toàn không có khả năng được nhận vào bất luận một vị trí nào trong nhà hàng cả. Kể cả nhân viên quét dọn, vệ sinh toilet. Thế nhưng cô đã tận dụng hết mọi khả năng quen biết, thậm chí là hy sinh, làm công công ở đây nửa tháng, thay thế cho Alice để cô ấy đi du lịch nước ngoài. Quản lý tha thiết dặn dò cô. Nhà hàng cao cấp, rất là đặc biệt coi trọng sự riêng tư của khách hàng. Cô không thể mang những thứ nghe, đem theo, ra biết bên ngoài có được không hả? Tôi biết rõ, tôi hiểu rõ mà. Bởi vì tâm nguyện sắp thành sự thật, cô gật đầu như băm tỏi. Tôi chỉ là tìm một cơ hội để đến gần vị triển dực. Về phần anh ta thích ăn cái gì, không ăn cái gì, hoặc là có sở thích quái dị nào, như là trong cà phê thêm muối, thêm giấm, tôi cũng sẽ không truyền ra ngoài đâu. Thấy cô thề thốt không dưới 300 lần, quản lý nhà hàng mới đồng ý cho cô vào Bono làm việc. Mỗi tuần đi làm 3 ngày, cùng thời gian vệ triển dực đi tới nơi này để mà dùng cơm. Cô chưa bao giờ quan sát vệ triển dực với khoảng cách gần như là hiện tại. Anh ở ngoài so với vị trí tưởng tượng của cô, còn cao lớn hơn, cường tráng hơn, anh tuấn hơn. Ánh mắt của cô lần đi lần thứ nở, vừa đúng lúc đối mặt với anh. Cô ngẩn người ra rồi sau đó nặn ra một nụ cười lễ phép, vội vàng nhìn qua chỗ khác. Ai, so với tưởng tượng của cô, anh sắc bén nhiều hơn rất nhiều. Hy vọng là kể từ bây giờ, cô và anh có thể lập quan hệ hữu nghị trước. Cô không muốn nhanh chóng bị anh phát hiện ra mục đích của mình. Cô gái này rất là có sức sống. Sau mấy lần được cô phục vụ bữa ăn, Triển Vệ Dực bỗng dưng sinh ra rất nhiều hứng thú đối với cô. Đầu tiên anh muốn thay đổi cách nhìn về cô. Lúc trước anh cho là cô nhìn anh giống như là thợ săn nhìn con mồi. Thật ra thì không đúng lắm. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cô thật sự để lộ ra khát vọng của các ý tưởng mãnh liệt đến mức khiến hai mắt sáng long lanh. Thay vì nói quan hệ của cô đối với anh là con mồi và thợ săn, chẳng bằng nói là lực sức hút của thịt thăn đối với chó săn đi. Anh dám đánh cuộc Jamie rất là có hứng thú đối với anh. Vệ tiên sinh à, hôm nay bữa ăn như thế nào ạ? Dùng cơm xong, cô bước lại gần anh cất tiếng. Không tệ. Ngài có muốn dùng một ly rượu vang đỏ không? Cô chợt nảy ra một quỷ kế nhỏ nhỏ. Anh nhịp nhịp tay từ chối cho ý kiến, ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn cô rời đi. Bước chân của cô giống như một chú thỏ tinh nghịch, sôi nổi, rõ ràng là có mờ ám. Chỉ là nhìn từ phía sau lưng, dáng người cô cao chừng 1m64, thân hình cân đối. Tóc ngắn gọn gàng, trông cô vô cùng vui tươi và cô luôn nở ra một nụ cười ngọt ngào với anh. Khi cô nhìn anh chăm chú, đôi mắt tự như có một ngọn lửa đang nhảy nhảy. Điều này làm cho tâm tình của anh tốt hẳn lên. Anh quan sát thấy, tương tác giữa cô cùng với các vị khách khác chỉ là bình thường. Có lúc phải gặp ra những yêu cầu vô lý. Cô tế nhị biểu tình biến hóa, mỉm cười, khó chịu, nửa mỉm cười. Tất nhiên biểu hiện của cô cũng bị anh nhìn thấy rất là rõ ràng. Cô chỉ có đối với anh là đặc biệt, nhưng cũng đủ khơi lên hứng thú của anh rồi. Đình Tinh Diễm từ chỗ pha chế rượu bưng tới một ly rượu đỏ. Vệ tiên sinh à, mời ngài dùng rượu. Đi tới trước mặt của anh, đột nhiên cô bị vấp chân. Theo kế hoạch, rượu đỏ sẽ dội chính xác trên người của anh. Rồi thôi. Nhưng mà chẳng lẽ anh có giác quan thứ 6? Nếu như không phải như vậy, thì như thế nào anh có thể kịp thời đỡ được ly rượu mà may mắn thoát nạn được đây? Quỷ kế của cô thất bại, cô ngã sấp ở trên mặt đất mà trong lòng ai oán. Cách 2 ngày anh lại tới. Sau khi ăn bữa trưa xong, cô lại ân cần đề cử. Vệ tiên sinh à, ngài có muốn dùng một chút bánh pudding caramel không? Cô tươi cười rạng rỡ, ngọt ngào tự như mật có trộn lẫn độc dược ở bên trong. Anh đưa mắt hứng thú nhìn cô mà đáp lại. Tôi không ăn đồ ngọt. Đầu bếp nhà chúng tôi làm bánh pudding caramel, rất là tuyệt vời. Đảm bảo khiến ngài cảm thấy ngon miệng nha. Cô kiên trì mà cất lời đề cử. Anh nhìn cô một cái. Cô gái nhỏ này chắc chắn là có quỷ kế. Tôi đợi rồi, anh muốn xem cô muốn giở trò gì. Vậy thì bưng lên đi. Dạ vâng ạ. Cô vui vẻ trả lời, âm điệu còn hơi cao lên đó. Không bao lâu cô xuất hiện với một cái bánh pudding caramel trên tay. đầu gối khuỵu xuống, mâm sơ trắng như tuyết suýt chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.